Thạch Lệ tại tòa thành Thiên Thạch biết được chân tướng tâm tình cũng làm cho nàng cả đời khó quên, cười cười, có lẽ là bởi vì Thạch gia chúng tôi ít người, cho nên so với người thường càng quý trọng hơn một ít. Trải qua hơn một tiếng nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ là Thạch Lệ nói hề lên nghe, nhưng không khí đã trở lên dễ dàng hơn rất nhiều, vô hình chung đã kéo gần khoảng cách hai người lại. Hề lên tò mò hỏi, Thạch Thiên tuổi còn trẻ như vậy mà đã kế thừa tòa thành Thiên Thạch, hẳn là có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm mới đúng, hắn sao lại chạy đi Hồng Kông, vừa đi học vừa làm bảo an, đi học thì còn được đi, đi học được vài ngày lại đi tạp chí làm bảo an khiến cho Hề Lên cảm thấy khó tin. Thạch Lệ mỉm cười nói, Tổng thống Hề Lên, không phải tất cả mọi người đều giống như cô đâu, có lý tưởng cùng mục tiêu cao xa, đại đa số người ta lý tưởng chỉ là cuộc sống vui vẻ vô ưu vô tư, so với cô chỉ có thể dùng từ ích kỷ để hình dung bọn họ, có lẽ là do Thạch Lệ nhiệt tình, nên Hề Lên mơ hồ đã đem nàng thành bạn bè có thể chuyện trò, nghe vậy cười hỏi, cô thật không cảm thấy tôi là nhân vật chính trị không từ thủ đoạn sao? Thạch Lệ nói, từ những gì cô phát biểu cùng những biểu hiện một năm gần đây, không giống như là người nói một đằng làm một nẻo. Cô, tôi cũng không có tư cách bình luận về cô, xin đừng để ý. Hề Lên vui vẻ nói, đương nhiên là không ngại, có được đánh giá về tôi như vậy, so với phần trăm người ủng hộ còn làm cho tôi có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Bất quá một năm này cũng cho tôi càng thêm rõ ràng khoảng cách giữa lý tưởng cùng sự thật, thật sự làm cho người ta khổ não, thậm chí là tuyệt vọng. Thạch Lệ nói, hy vọng sẽ không làm cho cô thay đổi, có lẽ mọi người cảm thấy Thạch Thiên phi thường đặc biệt, thật ra hắn là một người rất đơn giản, tối thiểu hắn chỉ muốn một cuộc sống vô cùng đơn giản, cho nên mới rời khỏi tòa thành Thiên Thạch đi Hồng Kông, không biết cô có tin hay không. Là bởi vì em tôi tìm một công việc tại tạp chí, Thạch Thiên mới có thể đi tạp chí làm bảo an, chính là muốn bảo vệ cho nó. Hề Lên kinh ngạc nói, a, cái này. Thạch Lệ gật đầu nói, đúng vậy, cô có lẽ cảm thấy trong tòa thành Thiên Thạch người nhiều như vậy, lại có tiền như vậy, loại chuyện nhỏ này căn bản không cần Thạch Thiên phải tự mình đi làm. Nếu như cô ở cùng Thạch Thiên một đoạn thời gian sẽ biết, hắn mặt ngoài đối với bất cứ chuyện gì cũng hăng hái không nổi, nhưng thực có chuyện gì lại không muốn người khác làm thay. Hề Lên được ở cùng Thạch Thiên một đoạn thời gian thì trên mặt không khỏi đỏ lên. Thạch Lệ nói tiếp, Thạch Thiên làm việc dường như trực tiếp, điều này làm cho người ta cảm thấy hắn rất xúc động, thật ra cũng không phải là người xấu, tôi không biết hắn sao lại đưa cô mang về đây, bất quá hắn nếu muốn thương hại cô mà nói, thì cũng không cần phiền toái đưa cô về đây như vậy. Một lát nữa tôi sẽ khuyên hắn, để cho hắn phái người đưa cô trở về. Hề Lên cười khổ nói, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải bị Thạch Thiên bắt về, tôi là được hắn cứu trở về. Lấy sự tỉnh táo của Thạch Lệ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi nói, hả? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hề Lên nói, xin lỗi, nguyên nhân cụ thể tôi không thể nói. Thạch Thiên cùng Bri có lẽ đã đoán được một ít, tôi hy vọng Thạch Lệ cô có thể thay tôi nói bọn họ tạm thời giữ bí mật được không? Thạch Lệ nhất thời đoán ra việc này có liên quan đến chính đàn nước Mỹ, rất có thể là một hồi sóng gió chính trị, mình không tiện hỏi nhiều, gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nếu đã rõ Hề Lên không phải Thạch Thiên bắt cóc đến đây, mà là Thạch Thiên tại Mỹ làm những chuyện như vậy cũng đã không thể thay đổi, lo lắng nhiều cũng là dư thừa, Thạch Lệ vì vậy đứng dậy cáo từ, để cho Hề Lên nghỉ ngơi. Tới tối khi Thạch Thiên cùng Kim Hinh xuống lầu dung cơm, Bri hướng tới Thạch Thiên giới thiệu ba người mặc quân trang nọ, tên phân biệt là Samuel, Sydney cùng Stuart, thân phận là ông chủ của ba công ty bảo an. Thạch Thiên nhìn qua bọn họ một cái, cũng không quá để ý. Thạch Lệ cũng từ khí thế cùng cử chỉ của ba người mà đoán ra bọn họ quá nửa là thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê. Nàng biết đại đa số tổ chức lính đánh thuê đều phất cờ hiệu công ty bảo an mà làm ăn. Nếu không thì ông chủ của các công ty bảo an này cũng sẽ không mặc quân phục như vậy. Bất quá ánh mắt ba người này nhìn Thạch Thiên tràn ngập kính ý. Cùng với những người của tòa thành Thiên Thạch như Bri, cũng không phải dùng tiền là mời tới được. Hề Lên ở trên giường một ngày một đêm cũng không xuống, cho đến sáng sớm hôm sau mới rời giường. Bất quá bởi vì chuyện phiền lòng còn nhiều, thời gian chính thức ngủ say cũng không tính là dài. Trong phòng có toilet rộng rãi, dụng cụ đều mới, thông với toilet là phòng thay đồ với đầy đủ các loại quần áo, đều tương tự loại bình thường nàng hay mặc. Sau khi rửa mặt thay quần áo, phát hiện trên bàn bên ngoài đã có bữa sáng, Hề Lên bụng kêu vang, quả thật là đói bụng, ăn qua loa vài miếng, đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra, gió biển mát lạnh đập vào mắt, tinh thần cũng sảng khoái. Trong tai mơ hồ truyền đến khẩu hiệu thao luyện, theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy ước chừng hơn 300 binh lính chia làm 3 đội chạy bộ trên bờ cát. Hề Lên trong lòng thầm than, nghĩ không ra tòa thành Thiên Thạch lại một mình tổ chức quân đội ở trong nước Mỹ, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ vì một người nữ minh tinh mà không tiếc lấy lực lượng vũ lực một gia tộc đối kháng với một quốc gia có lực lượng quân sự cường đại nhất toàn cầu sao? Cái này cũng không phải không có khả năng, trên thực tế Thạch Thiên đã làm như vậy, hơn nữa hắn một mình đã làm cho quốc gia cường đại nhất này không biết ứng đối như thế nào. Nếu là tòa thành Thiên Thạch dốc toàn bộ lực lượng, lấy tài lực vật lực của bọn họ, sẽ mang đến cho nước Mỹ bao nhiêu phiền toái. Quả thực khó có thể tưởng tượng, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Hề Lên đóng cửa sổ, xoay người lại nói, mời vào, chương 395, hành động bị hủy bỏ. Đi vào là Bray, phía sau còn đi theo ba người, đúng là Samuel, Sydney cùng Stuart mặc quân phục, sự chú ý của Hề Lên nhất thời bị ba người này hấp dẫn. Đoán thân phận của ba người bọn họ cùng với 300 binh lính trên bờ cát có quan hệ, Samuel, Sydney cùng Stuart cũng chủ động tự giới thiệu, vẫn là trên danh nghĩa công ty bảo an. Hề Lên đương nhiên cũng biết công ty bảo an thực tế là làm cài gì, sau khi mời mọi người vào ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, mấy trăm binh sĩ trên bờ cát hẳn là người của công ty bảo an các ngài. Dẫn bọn họ đến Mỹ muốn làm cái gì? Ba người Samuel thông dong cười cười, nhìn về phía Bray. Bray mặt mang nụ cười tiệp lời, cô Hề Lên, không nói gạt cô, từ ngày hôm trước khi Washington truyền ra tin tức chủ nhân chúng tôi gặp nạn, chúng tôi liền triệu tập tất cả người có thể dùng, chuẩn bị cùng nước Mỹ đồng quy vu tận. Hề Lên nghĩ thầm mình suy nghĩ quả nhiên không sai, cau mày nói, các người can đảm tôi rất bội phục, cũng không hoài nghi năng lực của các người, nhưng mấy trăm người đã nghĩ đi đối kháng với một cường quốc quân sự, không khỏi. Quá cẩu thả, quá xúc động, Bray cười nói. Đồng quy vu tận quả thực là nói có chút khoa trương, nhưng chỉ là cấp cho nước Mỹ chút phiền toái mà thôi. Stuart hiển nhiên không phục, không nhịn được nói, cái này không phải như các ngươi đánh Iraq, chiến trường là chính quốc nội của Mỹ, đều là trong các thành phố lớn, tôi cũng không tin quân đội Mỹ dám phóng tên lửa vào các thành phố này, chỉ bằng cảnh sát cùng đám binh lính mới tập cầm súng này. Hừ hừ. Lời còn chưa dứt, Samuel ngồi bên cạnh hắn đã đá một cước ngăn lại. Đành phải ngậm miệng hừ hai tiếng, bất quá ai nấy đều thấy được đến, hắn căn bản không đem năng lực tác chiến của cảnh sát cùng binh lính Mỹ để vào mắt. Samuel thản nhiên nói, Stuart thẳng tính, Tổng thống xin không nên để ý, bất quá chúng tôi có cuồng vọng, cũng không đến nỗi cho rằng mấy trăm người có thể đối kháng với quân đội Mỹ. 300 người trên đảo này là ngày hôm qua tôi tạm thời điều động từ Los Angeles lại đây để bảo vệ cho Tổng thống, những thành viên khác còn đang ở trong Los Angeles. Đám người của Stuart thì ở San Francisco, người của Sydney thì ở Sacramento. Đương nhiên cũng không chỉ nhắm vào California, người mà ba người chúng tôi dẫn đến chỉ là một phần nhỏ tham dự vào hành động lần này. Hề Lên hít một hơi khí lạnh, trừng mắt nói, các ngươi. Các ngươi vì tiền mà có dũng khí làm như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ bị quy vào phần tử khủng bố? Tương lai còn nơi nào để cho các người dung thân chứ? Samuel vẫn thản nhiên nói. Chúng tôi không phải vì tiền, ít nhất tôi không có lấy tiền. Sydney cùng Stuart đồng thanh nói, tôi cũng vậy. Nói xong ba người nhìn nhau mà cười ha hả, trong tiếng cười mang theo sự tự hào khó có thể che giấu, phảng phất như tham gia vào hành động lần này là một vinh hạnh lớn lao. Hề Lên trong lòng lúc này chỉ còn lại sự khiếp sợ, nghĩ không ra tòa thành Thiên Thạch còn có lực hiệu triệu lớn như vậy. Hơn nữa chỉ là tại California đã vận dụng 3 tổ chức lính đánh thuê. Nếu thật ở tại các thành phố quan trọng đều ẩn nấp một đội lính đánh thuê, như vậy chẳng phải cả trăm đơn vị lính đánh thuê sao? Lại nhìn Bray hỏi, ngài rốt cuộc đã mời bao nhiêu lính đánh thuê đến Mỹ? Lấy thống kê tình báo của Mỹ, hiện tại tổng cộng tổ chức lính đánh thuê toàn cầu chỉ có hơn 300 nhà. Bất quá có thể lấy danh nghĩa công ty bảo an công khai mời chào làm ăn chỉ có hơn 100 nhà, nhân số cũng không giống nhau, từ mấy trăm người tới mấy ngàn người. Một bộ phận tổ chức lính đánh thuê trong đó sau lưng có quốc gia ủng hộ, thậm chí là quân đội của quốc gia đó âm thầm thành lập. Nước Mỹ hàng năm cùng các tổ chức lính đánh thuê hợp tác chi phí cũng lên tới hơn 10 triệu đô la. Hề Lên tin tưởng lính đánh thuê có bối cảnh quốc gia khẳng định sẽ không tham gia vào hành động của tòa thành Thiên Thạch nhằm vào nước Mỹ. Nhưng trừ những tổ chức này ra, thì tổ chức lính đánh thuê còn lại chẳng phải là gần nửa số đều bị bọn họ triệu tập đến. Nếu như đồng thời tại các thành phố lớn của Mỹ phát khởi hành động, đem hệ thống thông tin, giao thông, tài chính tất cả đều phá hỏng. Nước Mỹ lập tức sẽ lâm vào tê liệt. Stuart nói một điểm cũng không sai, lính đánh thuê đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ ở trong ngọn lửa chiến tranh rèn luyện ra, hơn nữa đều là dạng liều mạng,